lúc này màn đêm đã buông xuống, cả thành thị được bao phủ bởi biển sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ sóng vai bước ra khỏi trường, dưới ánh đèn đường, bóng bị kéo ra rất dài. Cách chương.